thậm chí hai con mắt còn nhắm lại lim dim. Mạt Lôi, lại đây, Đại Hùng bất mãn quát. Cuồng Lôi Tật Phong Ưng liếc nhìn Đại Hùng, cuối cùng cũng tiến lại bên cạnh nó. Đại Địa Chi Hùng dù sao cũng là thánh vực ma thú, hơn nữa trong các thánh vực ma thú còn được coi là loại cực kỳ lợi hại. Kỳ thực thì cho dù Đại Địa Chi Hùng hay Cuồng Lôi Tật Phong Ưng thì cũng đều là ma thú của vị trung niên nhân kia. Ông ta chính là thánh vực ma đạo sư của Ngọc Lan Đế Quốc, Long Nhĩ Tư Đại Nhân. Long Nhĩ Tư Đại Sư này chính là phong hệ thánh ma đạo sư. Phong hệ thánh ma đạo sư thực lực vô cùng đáng sợ. Lúc trước, Long Nhĩ Tư mang theo Cuồng Lôi Tật Phong Ưng tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, sử dụng Thí Nguyên Chi Nhận, trực tiếp đánh trọng thương Đại Địa Chi Hùng. Lực công kích của Thí Nguyên Chi Nhận rất lớn, nó có thể trực tiếp xé rách cả không gian. Với loại lực công kích này thì e rằng ngay cả thánh vực đỉnh phong cường giả Hắc Đức Sâm cũng sẽ bị cắt thành hai mảnh. Đặc biệt nữa là phong hệ thánh ma đạo sư, trình độ khống chế của gió đã đạt tới mức kinh người, tốc độ khẳng định là cực kỳ kinh khủng. Có thể nói là nếu có thời gian, thánh ma đạo sư tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại thánh vực chiến sĩ. Có điều thánh vực chiến sĩ cũng chẳng phải kẻ ngu, cho nên các thánh ma đạo sư đều cố gắng để sở hữu được một thánh vực ma thú. Đáng tiếc, có được một thánh vực ma thú là điều vô cùng khó khăn. Địch Lệ Á đứng ở đầu boong tàu, tay vuốt nhẹ xích neo, cặp mắt nhìn xa xăm về hướng đông. Gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc của nàng, trông thật là động lòng người, tựa như một mỹ thần. Ngay cả mấy chiến sĩ đứng nhìn một bên cũng không khỏi động tâm. Địch Lệ Á tại đế đô Ngọc Lan Đế Quốc rất nổi tiếng, là một thiên tài mới 22 tuổi đã đạt tới thất cấp ma pháp sư. Sau lưng lại có một gia tộc cường đại, hơn nữa còn được thánh vực ma đạo sư Long Nhĩ Tư thu làm đệ tử. Về dung mạo mà nói thì nàng cũng xếp trong 10 người đứng đầu, phong hoa tuyệt đại. Người theo đuổi tự nhiên là rất nhiều. Đáng tiếc là bất luận là ai thì đều bị Lịch Địa Á cự tuyệt. Nguyên nhân gia tộc. Địch Địa Á tại đế quốc cũng là một nhân vật quan trọng, khẩu tài tương đối tốt, ngoại giao đàm phán đều cực kỳ am hiểu. Từ khi tin tức về cuộc chiến do Lầm Lôi và Áo Lợi Duy Á chuyển tới Ngọc Lan Đế Quốc, Địch Lệ Á đã tìm mọi cách để thuyết phục hoàng đế của đế quốc phái đặc sứ tới Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Đương nhiên, trước khi xuất phát, họ cũng đã thông chi tới Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Đế quốc này đương nhiên đồng ý. Xích Viêm Thành, Địch Lệ Á lẩm bẩm. Nước sông chảy rất xiết, phía trên sàn tàu, Đại Địa Chui Hồng, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng đang đứng nhìn sau lưng Địch Lệ Á. Chiếc lâu thuyền khổng lồ đang trực tiếp hướng đế đô lao tới. Rất nhanh, hình bóng của lâu thuyền đã biến mất phía xa của Xích Viêm Hà. Tin đặc sứ của Ngọc Lan Đế Quốc sắp tới đế đô đã sớm lan rộng trong đám hoàng tộc và quý tộc đế đô. Tuy nhiên đối với bọn họ mà nói thì thứ đáng quan tâm nhất chính là hai trường đại chiến. Thứ nhất là hồi đại chiến vừa xảy ra giữa thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á và bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Thứ hai chính là cuộc đại chiến sắp được cử hành trong 3 tháng tới giữa Lòng Huyết Chiến Sĩ Lâm Lôi và bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Đã có tấm gương của Áo Lợi Duy Á, tại sao Lâm Lôi vẫn dẫm vào vết xe đổ? Ai mà biết được. Dù sao thì trong lòng dân chúng đế quốc, phần lớn đều cho rằng thánh vực đệ nhất cường giả Hắc Đức Sâm sẽ thắng. Trên đường phụ thạch, trong phủ bá tước, trong vòng 3 tháng, bất luận kẻ nào, nếu không phải chuyện quan trọng, thì tuyệt đối không được quấy rầy Lâm Lôi đại nhân. Mệnh lệnh này kể từ đêm mưa gió nọ đã được chuyển ra phủ bá tước. Toàn bá tước phủ cũng tràn nhập hào khí. Trên sân luyện công ở hậu viện, Ốc Đốn chỉ luyện tập trong chốc lát, cảm thấy không có tâm tình, bèn đem chiến đao đổ lục ném sang một bên, trong lòng bất bình ngồi xuống. Cái gã Hắc Đức Sâm này quả thực quá đáng, Ốc Đốn mắng thầm, đáy lòng khi nghĩ tới Lâm Lôi thì cũng không khỏi lo lắng. Nếu có bổn sự, tại sao không chờ thêm 10 năm nữa, khi đại ca ta trạng thái nhân loại đã đạt tới cấp bậc thánh vực, thì hãy so tài. Hiện tại tính toán cái gì chứ? Bà nội nó, không phải quá đáng lắm sao? Thực âm hiểm. Cái tỷ cũng đi tới bất bình nói. Thánh vực cường giả của đế quốc thiếu gì? Vũ thần môn cường giả không ít, tại sao hắn phải tới khiêu chiến với đại nhân? Dù sao đại nhân cũng mới chỉ có 27 tuổi, trong khi tên Hắc Đức Sâm đó đã mấy trăm tuổi rồi. Mắng cũng vô dụng thôi, bà khắc đi tới, đem cự phủ của mình đặt bên cạnh hòn dạ sơn. Đại nhân đã đáp ứng sẽ chiến đấu với Hắc Đức Sâm, chúng ta bây giờ chỉ có thể mong chờ đại nhân sẽ chiến thắng. Đại nhân nhất định sẽ thắng. Cái tỷ vung vẩy nắm tay, ấm ức nói. Ta không tin, gã Hắc Đức Sâm kia phòng ngự bên trong cơ thể cũng lợi hại như bên ngoài.